Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 74, góc truyện audio.com. Hướng Thanh Lam cầm lấy một chén nước ấm, mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô đã tới đây được mấy ngày, nhưng ngay cả một cơ hội để nhìn thấy Thanh cũng không có, bởi vì người hầu là không được phép tự ý tiến vào nơi ở của chủ nhân. Cô đã nghe Tiểu Lam kể rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cô gái kia được anh sủng ái tới mức nào. Cô luôn nghĩ bản thân đã đau đến chết lặng, hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Tiểu Lam nói, cô ta là thế thân của cô, mà cô gái hiện tại ở bên cạnh Thanh cũng là thế thân của cô. Đáng mừng sao, cô cũng không biết nữa, bởi vì ngay cả chính phẩm anh cũng không nhận ra, còn nói gì đến tương lai cùng hy vọng. Có khi cô còn tự hỏi mình, liệu Thanh có phải chỉ là một giấc mộng? Đơn thuần như anh, làm sao có thể đột nhiên biến thành A Thơ Hoài Thụy cao quý kia được? Tất cả cố gắng của cô, phải chăng chỉ là để vô vọng cứu vãn về một người chưa từng tồn tại? Fred vui vẻ bước đi, ánh mắt còn cong cong thành hình trăng rằm xinh đẹp. Tất nhiên rồi, nữ chủ nhân của bọn họ đã trở về, cuối cùng thì anh cũng được lão đại giải phóng tự do. Cho nên, việc cấp thiết nhất bây giờ chính là đi tìm mỹ nữ để vui vẻ. Chỉ là chưa đi được bao lâu, nụ cười của anh đã trở nên cứng ngắc bởi vì ở phía trước không xa, anh nhìn thấy một cô gái vô cùng quen thuộc. Lùi ra phía sau vài bước lại tiến tới phía trước vài bước, anh xoa nhẹ hai mắt của mình, muốn xác định rõ ràng kia không phải là ảo ảnh. Khóe môi rất nhanh lộ ra một ý cười nghiền ngẫm, quả nhiên hôm nay tâm tình vui vẻ, ánh mắt nhìn thấy thứ gì cũng là màu hồng, đâu đâu cũng có trò vui để ngoạn. Người anh thấy còn là ai được nữa? Chính là cô gái trước kia của lão đại, Tiểu Lam, Tiểu Thư. Mà cũng không đúng, hiện tại anh nên gọi cô ta là nữ giúp việc họ mới phải. Không nên trách anh bỏ đá xuống giếng, không có chút lòng thương cảm nào, có trách thì trách trước kia Tiểu Lam rất không biết tự lượng sức mình, tra tấn anh quá lâu. Làm lái xe cho cô ta, thật sự khiến anh mất hết cả thể diện. Nếu để người bên ngoài biết được Fred này từng phải đi phục vụ một đứa hầu gái, thử hỏi anh còn mặt mũi nào để sống trên đời. Bảo anh đồng cảm với cô ta, không có cửa đâu, hừ. Ôi chào, Tiểu Thư, bộ quần áo này mới thích hợp với cô làm sao, đẹp lắm đẹp lắm. Không biết là nhà thiết kế lừng danh nào đã tạo ra nó vậy. Thật sự quá thích hợp với cô. Fred tựa người vào gốc cây, vừa châm chọc lại vừa thở dài, khen ngợi Tiểu Lam xong, anh còn không quên giơ ngón cái lên thán phục. Tiểu Lam đứng thẳng người, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Fred. Lâu đài Hoài Thụy lớn như vậy, anh ta không có chỗ nào để đi hay sao? Vì sao lại cứ cố tình tới nơi này gây phiền toái, chẳng lẽ anh ta còn ngại số phận của cô chưa đủ thảm? Không liên quan đến anh, cô cắn răng nói xong, hận không thể trực tiếp nhào lên xé nát gương mặt giả dối của Fred. Hắn ta cười lớn như vậy làm gì, muốn cô tức chết có phải không? Mà Fred cũng rất không cho cô mặt mũi, cười càng lúc càng vui vẻ. Anh tự nhận mình không phải là quân tử, nhưng cũng chưa đến mức tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu trước kia cô ta biết điều một chút, vậy thì cũng đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Đi qua bên người Tiểu Lam, anh cố tình châm chọc nhìn cô thêm một cái. Nữ giúp việc họ này, hôn lễ của lão đại nhất định cô phải đến tham dự đấy. Góc truyện audio.com nhé, Fred ác ý nói xong, thản nhiên quay đầu bước đi, không thèm để ý đến sắc mặt của ai đó đã đỏ bừng vì tức giận. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, anh bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng mới sáng lạn làm sao, bởi vì rốt cuộc anh cũng đánh ngã được cô gái này. Tiểu Lam nhìn theo bóng dáng của anh, cười lạnh một tiếng, Fred, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Nằm mơ đi, Fred khiêu khích nói xong, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Hối hận cái gì, cô ta thì có thể làm gì khiến anh phải hối hận. Chẳng lẽ ngã chưa đủ đau cho nên chưa học được sợ hãi. Tiểu Lam tức giận ném chiếc khăn lau xuống, xoay người rời đi nơi đáng ghét này. Bọn họ muốn kết hôn, phải không? Nhưng là, nếu cô bảo không được thì sẽ làm sao đây? Mùa đông ở nước Anh dường như còn lạnh hơn Trung Quốc rất nhiều, cô mệt mỏi xoa bả vai, thỉnh thoảng còn đánh cánh tay cứng ngắc của mình. Đã lâu rồi không phải làm việc kham khổ, bây giờ dù chỉ bắt đầu từ một việc nhẹ nhàng nhất thôi, cả người cũng đều đau muốn chết. Tất cả đều là lỗi của y nhược, nếu như không phải vì cô ta đột nhiên xuất hiện, giờ này cô vẫn sẽ được ở bên Arthur tận hưởng sung sướng, không phải vất vả làm việc mà còn bị người khác chê cười như thế này. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô bỗng trở nên u ám. Mọi người đều nói, một khi phụ nữ bị hận ý bao phủ, như vậy cô ta sẽ chẳng còn giữ được chút lý trí nào. Kể cả có là người thông minh như Tiểu Lam. Mà cô vẫn không hề chú ý tới, từ khi rời khỏi phòng đến giờ, luôn có một bóng người lén lút theo dõi cô chờ đợi thời cơ tiếp cận.

chính là vị thiên sứ kia. Cậu ấy xinh đẹp cực kỳ, so với chủ nhân còn vượt trội hơn vài phần. Bởi vì sao ấy à? Bởi vì chủ nhân lúc nào cũng âm trầm đáng sợ, vừa nhìn thôi đã khiến người ta phát hoảng rồi. Còn thiên sứ của tôi, cậu ấy không quá hoạt bát nhưng là cũng không quá lạnh lùng. Tuy còn hơi ít tuổi, nhưng là cũng không sao, ha ha ha. Thiên sứ sao? Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng cười một chút, phải chăng Tiểu Tây đang nhắc đến cậu bé tóc vàng hay đi theo phía sau Thanh? Tóc vàng, mắt bạc thật sự cũng có chút giống thiên sứ. Tiểu Tây đang nói hăng say, đột nhiên phịch một tiếng, cánh cửa bị người dùng sức mở ra, một trận gió lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, khiến Hướng Thanh Lam hơi co người lại. Chỉ là khi nhìn rõ người đến là ai, cô không khỏi mở to hai mắt, ngay cả Tiểu Tây cũng há mồm kinh ngạc, lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tiểu Lam, sao cô lại ngã thành thế kia, quần áo rách hết cả rồi. Thật ra cô chỉ muốn quan tâm thôi mà, sao Tiểu Lam lại có vẻ giận dữ như vậy? Còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng cánh tay đã bị Tiểu Thanh kéo lại, sau đó lắc đầu với cô. Tiểu Tây luôn luôn tại sinh hoạt tại nơi này, cho nên tâm tư vẫn vô cùng trong sáng, không hiểu được chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra với Tiểu Lam, nhưng là cô lại hiểu. Môi của cô hơi hơi giật, vừa định ngồi dậy, đã bị ánh mắt oán hận của Tiểu Lam làm cho ngây người. Dường như kẻ làm ra tất cả những chuyện này chính là cô vậy. Thật ra cô cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này, cô muốn an ủi Tiểu Lam, nhưng lại sợ với người luôn cao ngạo như cô ta, đó lại là một điều sỉ nhục. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chưa bao giờ là tốt đẹp. Tiểu Lam đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ quần áo mới. Trước khi tiến vào phòng tắm thay đồ, cô còn không quên lạnh lùng cảnh cáo. Tốt nhất là hãy quên tất cả những gì đã thấy trong ngày hôm nay đi, nếu không tôi sẽ giết hai người. Cô không hề quay đầu, nhưng là giọng nói âm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ bé này, phá lệ áp lực. Thẳng đến khi cửa phòng tắm đã được đóng lại, Tiểu Tây mới chạy tới bên người Hướng Thanh Lam, sợ hãi nói. Tiểu Thanh, cô ấy bị làm sao vậy? Chỉ ngã một chút thôi, có cần phải đáng sợ như vậy không? Từ khi trở về từ Trung Quốc, Tiểu Lam đã kỳ quái hơn rất nhiều, lẽ nào là vì bị chủ nhân vứt bỏ cho nên đầu óc không được tỉnh táo? Chuyện này đừng nói với ai cả, được không? Hướng Thanh Lam kéo lấy tay cô chậm rãi viết, nét mặt còn nghiêm túc thật sự. Tiểu Tây vội vàng gật đầu, cô nào có định nói. Tiểu Lam đã bảo sẽ giết kẻ nào dám ba hoa, mà cô thì tin tưởng Tiểu Lam nhất định nói được làm được, cô ấy hình như đã phát điên mất rồi. Nước ấm phun xuống, Tiểu Lam dùng sức trà sát thân thể của mình, mạnh tới mức dường như làn da đã có thể chảy máu. Cô thấy mình thực bẩn, thực sự rất bẩn, bẩn đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô nhớ nam nhân kia dùng đôi tay thô ráp của mình chạm vào người cô, ở ngực, ở lưng, cả ở bộ vị tư mật kia nữa. Thậm chí, hắn còn dám hôn cô, dùng đôi môi ghê tởm kia để hôn cô. Nghĩ đến đây, dạ dày của cô đột nhiên quặn lại, cô thụp người ngồi xuống sàn nôn khan, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét, cô muốn giết nam nhân kia, cô muốn giết y nhược. Ôm lấy thân thể của chính mình, cô thê lương gào khóc. Góc truyện audio.com, tiếng khóc hòa với tiếng nước chảy xuôi, phá lệ đau lòng. Ở bên ngoài phòng tắm, Hướng Thanh Lam tựa người vào tường, khóe mắt trào ra một giọt lệ. Mặc kệ trước kia cô ta đã làm những việc gì, nhưng lạc phía sau cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần được người yêu thương che chở. Hơi hơi cúi xuống, cô đặt chiếc khăn tắm ở bên cạnh cửa, sau đó xoay người rời đi. Để cho Tiểu Lam yên lặng cũng là giúp cô ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình. Cách chương.